Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1743, không may thiên kim, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Triệu tỷ, Trần ca, thật là có lỗi với. Lúc này đến quấy rầy các ngươi. Nhưng chuyện này, chúng ta không thể không đến. Lâm Anh Tuệ mặt mũi tràn đầy xin lỗi. Ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Lúc này, Triệu Văn rốt cục nhớ ra cái gì đó. Nàng phía trước đã cảm thấy Lâm Anh Tuệ có chút quen mắt, chỉ bất quá cùng tuổi trẻ thời điểm chênh lệch rất lớn, nàng không có liên tưởng đến chỗ ấy. Lúc này, Lâm Anh Tuệ mặt mũi tràn đầy từ ái, ánh mắt đều tại con gái nàng đường quả trên thân. Nàng hiểu ra, khó trách cái này Mặc Phú Quý phu nhân phía trước tổng hướng nàng cái này quán ăn nhỏ bên trong chạy. Ánh mắt thường xuyên còn tại nhà nàng tiểu quả trên thân. Ngươi, Triệu Văn dừng lại một chút, đẩy Trần Hiến, đi đem cửa đóng. Trần Hiến cũng minh bạch cái gì, nhẹ nhàng thán một tiếng. Lúc này hỗ trợ những phục vụ viên kia đều đi nghỉ chưa? Hắn đem cửa đóng lại, đồng thời mở đèn. Lâm muội tử, các ngươi là vì tiểu quả mà đến à? Triệu Văn rất trực tiếp hỏi. Tiểu quả là chúng ta dưỡng nữ. Liên quan tới điểm này, chúng ta cho tới bây giờ đều không có giấu giếm nàng. Lúc trước chúng ta tìm thật lâu, đều không có vì nàng tìm tới cha mẹ ruột, liền thu dưỡng nàng, một mực đều đem nàng xem như con gái ruột đến nuôi. Triệu tỷ, Trần ca, cảm ơn các ngươi, mặc dù căn cứ các loại tư liệu biểu hiện, các ngươi nữ nhi, rất có thể là ta đã từng không cẩn thận lạc đường nữ nhi. Nhưng chúng ta còn là cần làm một cái giám định. Lâm Anh Tuệ kỳ thật so sánh ai cũng muốn gấp. Nàng đã khẳng định, đây chính là nàng nữ nhi. Nhưng vẫn là khoa học giám định, càng có khả năng chứng nhận điểm này. Dù sao dạng này sự tình, cần nghiêm cẩn một chút. Ta chỉ là muốn nhận về nữ nhi, cũng không định đem quả quả mang đi. Tước đoạt các ngươi với tư cách phụ mẫu quyền lợi. Quả quả có khả năng trở nên ưu tú như vậy, nhờ có các ngươi. Lâm Anh Tuệ ngậm lấy nước mắt nói. Vì lẽ đó, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Muốn quả quả thật là ta nữ nhi, nàng sinh hoạt sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Sẽ chỉ nhiều một đôi phụ mẫu, cùng một cái ca ca yêu thương nàng. Nghe được Lâm Anh Tuệ nói như vậy, Trần Hiến cùng Triệu Văn đều bật cười. Bọn hắn vì chính mình nữ nhi, có dạng này cha mẹ ruột, cảm thấy vui vẻ. Cho dù là thật trở lại nàng nguyên sinh gia đình, bọn hắn cũng có thể yên tâm. Vậy lúc nào thì đi làm giám định? Trần Hiến hỏi, đồng thời quay đầu nhìn xem đường quả. Tiểu quả, người nguyện ý đi sao? Đường quả gật đầu, lên tiếng, đồng thời nói, không quản kết quả làm sao? Cha mẹ còn là cha mẹ. Nghe được câu này, Trần Hiến cùng Triệu Văn nhiều chút an ủi. Triệu Văn lôi kéo đường quả tay, nói, chúng ta không ngại, cũng có thể lý giải Lâm muội tử tâm tình. Đi thôi, liền hôm nay đi. Lão Trần, người an bài một chút cửa hàng bên trong người, để bọn hắn nhìn xem cửa hàng. Đường Khuê cũng một mực tại dò xét, trước mắt cái này có thể là hắn đã từng lạc đường tiểu muội. Đường quả ngắm hắn một cái, không nghĩ tới Đường Khuê thế mà đối với nàng nở nụ cười, còn nói, biết điều như vậy, nhất định là ta muội muội không sai. Đường quả, hệ thống, tiểu tử ngươi, bình thường như vậy đứng đắn, lúc này thế mà trở nên nói năng ngọt xớt. Đường Vĩnh Bác nhịn không được, đập Đường Khuê bả vai, nói nhỏ chút nói chuyện, đừng đem ngươi muội muội hù dọa, về sau không nhận ngươi. Đường Khuê khóe môi câu lên một vòng nụ cười. Biết, ba, ta nói lời nói còn không nhỏ âm thanh sao? Về sau ta sẽ thật tốt thương ta thân muội muội, sẽ không để cho người khi dễ nàng. Đường Vĩnh Bác luôn cảm thấy nhi tử của hắn hôm nay không thích hợp. Túc chủ, ca của ngươi tính cách giống như không phải như vậy. Cách chương.